sĩ Đồ Phong Lưu, chương 510, cơn bão đến gần, góc truyện audio.com, nghe chuyện xưa mà Trúc Vũ Hàm nói, Dương Phàm cười cười một tiếng, thản nhiên nói. Thời đại mà Trương Cơ chính sống, người trong thủ phủ nội các đều vô cùng tài giỏi. Em đang suy nghĩ, nếu từ Cao cùng Trương Cơ chính, ba người này tùy tiện là ai đó sinh muộn mấy chục năm thì thật đúng là không có chuyện nỗ nhĩ cáp xích. Trúc Vũ Hàm nghe xong có chút sửng sốt, lập tức không nhịn được bật cười nói. Nghe một câu chuyện mà em có thể nói đến đề tài nằm ngoài ngàn dặm, chỉ còn gì để nói nữa chứ, lo lắng thừa rồi. Dương Phàm khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Nói không có chút tâm trạng nào là vô nghĩa. Chẳng qua theo cá nhân em mà nói, ngoại trừ cảm thấy có chút thiệt thòi, những thứ khác em cảm thấy không thẹn với lương tâm. Sau khi ăn tối xong, Dương Phàm tắm rửa rồi vào phòng làm việc xem báo cáo. Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Trương Tư Tề, nàng nói. Trúc thì hỏi anh có muốn cùng ra ngoài một chút không? Dương Phàm nhìn thấy ngoài trời đã tối đen, bỏ báo cáo xuống rồi cười nói. Cũng được, ra ngoài đi một chút sẽ thoải mái hơn. Mỗi ngày làm việc quá mệt, hoạt động cũng ít nên sức khỏe kém đi. Nhân lúc bóng đêm che chở, ba người lặng lẽ ra ngoài, Lâm Chí Quốc và Tiểu Hà tự nhiên theo phía xa xa. Thành phố Hải Tân về đêm luôn luôn náo nhiệt, hàng quán hai bên đường rất đông khách. Đi được một đoạn, bên đường phía trước thấy là các nơi giải tỏa, gạch ngói xếp thành đống như ban ngày, Dương Phàm theo bản năng dừng chân cách đó không xa mà nhìn tới. Đoạn đường này được giải tỏa thoạt nhìn khá thuận lợi, về công trình cụ thể cũng không phải do tập đoàn Thiên Mỹ làm. Dựa theo hiệp định, tập đoàn Thiên Mỹ còn phải chờ trụ sở chính quyền thành phố xây dựng xong, mới có thể bắt tay vào khai thác mảnh đất là trụ sở chính quyền thành phố cũ đó. Hai bên đường này là khu phố náo nhiệt, Dương Phàm nhớ Liễu Diệp đã báo cáo chuyện này. Mảnh đất này lúc đầu còn đưa ra nghi thức đấu giá, chỉ là Dương Phàm không hỏi nội dung cụ thể mà thôi. Một tiếng, một bức tường bị máy ủi đẩy đổ xuống, khói bụi mù mịt bốc lên. Tối vẫn còn thi công ư, không sợ làm ồn người dân sao? Trúc Vũ Hàm đi cùng nhíu mày nói một câu. Trương Tư Tề cầm tay Trúc Vũ Hàm cười nói. Chuyện ảnh hưởng đến người dân cũng không quan trọng, em thật ra lo lắng trong quá trình giải tảo có tồn tại vấn đề dùng bạo lực hay không? Dương Phàm cũng nhíu mày một chút, chẳng qua Dương Phàm nghĩ đến không chỉ là vấn đề ảnh hưởng đến người dân, mà là vấn đề giá cả nhà đất thành phố Hải Tân quá cao, không giảm. Ba người đi tránh con đường này, đi vòng một đường khác tiếp tục đi tới. Dương Phàm cúi đầu suy nghĩ đã làm hai người phụ nữ chú ý. Trương Tư Tề dùng khuỷu tay đẩy đẩy nhẹ Dương Phàm rồi nói. Anh nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? Anh đang suy nghĩ, giá nhà thành phố Hải Tân bây giờ bình quân cũng vài chục ngàn, hiện tượng này không bình thường. Trúc Vũ Hàm nghe xong lập tức nói, vấn đề giá nhà cao, trách nhiệm chủ yếu là chính quyền thành phố. Dương Phàm nghe xong do dự một chút, gật đầu không. Góc truyện audio.com, tiếp tục nói đề tài này nữa, mà chỉ tay về phía trước. Phía trước có một hàng nước, đi đến đó ngồi xuống. Cứ đến tối hai bên đường lại có rất nhiều hàng nước. Ba người rất dễ dàng tìm được vị trí ngồi xuống, Lâm Chí Quốc và Tiểu Hà cũng đi lên, năm người gọi một ấm trà, vừa uống trà vừa nói chuyện. Gió biển thổi tới, uống trà nói chuyện phiếm đúng là khá thích thú. Đưa mắt nhìn những ngọn đèn sáng rực của cây cầu bắc ngang qua sông, chiếu sáng mặt nước. Điện thoại di động của Dương Phàm đột nhiên vang lên, lấy ra thì thấy là do Lý Thắng Lợi gọi tới. Phím nghe, Dương Phàm bình tĩnh nói. Là tôi, Lý Thắng Lợi ở bên trong vội vàng nói. Bí thư Dương, vừa nãy thị trường Tàu gọi điện tới thông báo cơn bão Laura sáng sớm ngày mai sẽ đổ bộ vào đất liền thành phố Hải Tân chúng ta. Dương Phàm nghe xong đứng bật dậy rồi nói, cậu thông báo Tào Dĩnh Nguyên, tôi lập tức đến thị ủy. Dương Phàm bỏ điện thoại xuống, quay đầu lại cười cười xin lỗi với hai người phụ nữ. Xin lỗi, tôi lại có việc rồi. Tỉnh Thiên Nhai thường xuyên gặp phải thiên tai là các cơn bão nhiệt đới, hàng năm gây ra tổn thất kinh tế không hề nhỏ. Là lãnh đạo thị ủy đối mặt với thiên tai nguy hại rất lớn này tự nhiên không thể khinh thường. Khi Dương Phàm đến thị ủy, tại tỉnh thành thư ký của thị trưởng Hà Kính Học cũng vừa bỏ điện thoại xuống, có chút bất mãn mà nói. Làm cái gì thế không biết, báo cáo mà cũng tức giận. Nghĩ đến tiếng nam nữ mập mờ trong điện thoại truyền tới. Thư ký không khỏi cười hắc hắc một tiếng, sức khỏe của lãnh đạo thật tốt, đúng là đang bận rộn không tiện quấy rầy, chờ lát nữa thì báo cáo. Càng trùng hợp chính là điện thoại di động của thư ký lại vừa vặn vang lên, lúc này có người hẹn hắn ra ngoài chơi. Kết quả báo cáo cơn bão nhiệt đới sắp tới được vứt ra sau đầu. Một chuyện tương tự cũng diễn ra ở thành phố Thập Thông.